Chương 28, điện tử chiến trường. Đến đây đi, Cạ Dụ Hạ, nên chúng ta đi. Dẹ ỉ cổ sớm đã không kịp đợi, trực tiếp đem Mạ Tịt đánh đuổi, đứng ở lúc đầu Mạ Tịt đứng vị trí. Mạ Tịt bất đắc dĩ thối lui, chính mình đem mới vừa tài phán tiểu đệ đánh đuổi, đứng ở trọng tài vị trí. Mạ Tịt tự giác phục vụ bắt đầu tài phán, sư phụ, Cạ Dụ Hạ, lời nói nhảm chúng ta cũng sẽ không nhiều lời. Bắt đầu đi. Cạ Dụ Hạ nghe xong Mạ Tịt lời nói nổ nước bọt nói, ngươi nhà, ngươi là có bao nhiêu tùy tiện á ừm ừm không muốn nhiều như vậy lời nói nhảm, thân là quân nhân chính là hẳn là sấm rền gió cuốn, lên sân khấu đi, lao đồng bọn. Dẹ ỉ cổ đang chiến đấu bắt đầu về sau, hoàn toàn biến thành một cái thiết huyết quân nhân. Cạ Dụ Hạ ở dẫn sóng tiến nhanh về sau, cảm giác lực nhưng là tăng nhiều, rõ ràng cảm giác được bây giờ dẹ ỉ cổ giống như là một bả ra khỏi vỏ sắc bén bảo kiếm. Mà dẹ ỉ cổ sở phái ra bổ kẹ mẩn là mình thân là lôi đỉnh lão nhân chủ lực một đội tờ dô bù bạc nọ sẽ bạc vào hóa hình Cạ Dụ Hạ cũng là phái ra chính mình ngoại trừ bạn cùng giờ giả cổ lọt bên ngoài, cường đại nhất bổ kẹ mẩn. Cạ Dụ Hạ tung bổ kỳ bản, lớn tiếng kêu, ra đi hỉ dậy gần. Lôi ra ra mời chỉ giáo nhiều hơn. Cạ Dụ Hạ cung kính hướng về phía dẹ ỉ cổ bái một cái, đối với cái này chút lão nhân, Cạ Dụ Hạ nhưng là rất lễ phép. Đến đây đi đừng léo nha léo nhéo, ngươi không ra tay ta trước hết tới. Dẹ ỉ cổ cũng là hoàn toàn không ăn Cạ Dụ Hạ bộ này. Thiên vương tột cùng tờ dô bù bạc đối với chiến thiên vương trung kỳ hì dậy gần, trên lệch nhưng là rất lớn, chủ yếu nhất là giáo huấn luyện ra một cái thành danh đã lâu lôi đỉnh lão nhân, một cái mới là mới xuất đạo tân nhân, trong này trên lệch có thể không phải tùy tiện có thể vượt qua. Tờ dô bù bạc, toàn trường từ các. Dẹ ỉ cổ vừa ra tay chính là mình sở trường nhất nơi sân chiến thuật. Điện tử chiến trường, là lôi đỉnh lão nhân thành danh tuyệt kỹ, có thể nói là tất cả điện hệ cùng tốc độ lưu khắc tinh. Tờ rộ bổ bạc trên người phát sinh một hồi quan mang, toàn bộ chiến đấu trường nổi lên một hồi đặc thù từ cắt phong bạo. Báo cắt sao không đúng đây là từ hóa báo cắt. Cạ Dụ Hạ đi qua dẫn sóng cảm giác một cái tràng thượng biến hóa. Rất nhanh để Cạ Dụ Hạ phát hiện hay là toàn trường từ cắt chính là vận dụng con này tờ dô bù bạc đặc tính từ hóa cùng xa chi lực kết hợp mà thành tổ hợp nơi sân kỹ năng. Am hiểu nơi sân không chế giáo huấn luyện ra sao Cạ Dụ Hạ cảm thấy vô cùng vướng tay chân, nhưng là mình có thể không phải trái hồng mềm, đảm nhiệm người nhận cờ lìn. Hy dậy gần sử dụng thần bí hộ thân. Cạ Dụ Hạ đơn giản để hy dậy gần sử dụng thần bí hộ thân, chỉ là cái này không biết có ích lợi gì. Trên khán đài mọi người không minh bạch vì sao Cạ Dụ Hạ sẽ làm ra loại này không công. Chỉ có Dẹ ỉ cổ cùng Mạ Tịt gật đầu, trong lòng đồng ý Cạ Dụ Hạ cách làm. Dẹ ỉ cổ bắt đầu lộ ra chính mình giữ tợn răng nanh, tờ dô bùa bạc sử dụng điện khí nơi sân đem chọn cái nơi sân mở điện đi. Lớn bác mũi quát to một tiếng, đem điện lực rót vào toàn bộ sân trên mặt đất. Khi dày gần sử dụng phun ra hỏa diễm. Cạ Dụ Hạ nhân cơ hội này, trực tiếp để hì dậy gần công kích tờ rô bồ pass, hì dậy gần ba cái đầu đồng thời phun ra một cái đại hai tiểu nhân hỏa trụ, ba đạo hỏa trụ ôm chặt cùng một chỗ xoay tròn dung hợp thành một đạo lớn xoay tròn hỏa trụ. Tờ rô bồ pass phát sinh lam quang, trước mặt đột nhiên xuất hiện năm khối tảng đá lớn chặn ngọn lửa công kích. Là tờ rô bồ pass chính mình chủ động sử dụng nham thạch phong bế chặn hì dậy gần phun ra hỏa diễm. Điện hì ba nạ, sau đó chính cực sóng điện từ phóng ra. Dẹ ỉ cổ dùng sức nắm tay no y tờ rô bù bạc trực tiếp ôm chặt lấy thiểm điện đem nguyên bản dùng để ngăn cản hì dậy gần công kích nham thạch phong bế đụng vỡ nhanh chóng di động, tốc độ cực nhanh để hì dậy gần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh bay chợt đi một khoảng cách. Hì dậy gần, cho ta hung hăng đánh trả, sử dụng long chi nộ. Cạ Dụ Hạ bị dẹ ỉ cổ kích khởi ngạo khí, để hì dậy gần hung hăng đánh trả. Hì dậy gần mới há mồm chuẩn bị long chi nộ. Kết quả trên người dĩ nhiên toát ra điện hỉ bạn ạ. Mất cảm giác, làm sao có thể Cạ Dụ Hạ cùng bờ dọc bọn họ tất cả đều giật mình nhìn bị ma tí hì dậy gần. Chỉ có As một bộ không hiểu nổi bộ dạng. Ngu ngốc, tuy là sóng điện từ là một khi bị bắn trúng liền nhất định bị ma tí tuyết chiêu, thế nhưng sử dụng thần bí hộ thân hì dậy gần chắc là miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái mới đúng, không có khả năng xuất hiện mất cảm giác trạng thái. Mị tỷ chứng kiến As ngu ngốc dáng vẻ hung hăng đánh hắn một quyền, giải thích nói. Không sai, vốn nên không có khả năng tê dại hì dậy gần nhưng bây giờ tê dại, đây chính là ta điện từ chiến trường đặc hiệu một trong. Dẹ ỉ cổ kiêu ngạo khoe khoang cùng với chính mình. Cả dù hạ im lặng nhìn cái này mới vừa rồi còn một bộ thiết huyết quân nhân dáng dấp, nhưng bây giờ biến thành một cái đạt được bảo bối vội vã hướng mình bạn thân lấy le tiểu hải tử. Thực sự là một cái lao ngon đồng. Trong lòng mọi người nổ nước bọt no y điện sinh học cả dù hạ làm sao cũng là kiếp trước một cái thỏa thỏa sinh viên, đường đường hoa hạ sinh viên bản về tri thức lý luận nhưng là gạch thẳng đánh dấu. Cả dù hạ rất nhanh liền hiểu cái này điện từ chiến trường huyền bí một trong. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Dẹ ỉ cổ vốn đang dương dương tự đắc bộ dạng đột nhiên bị hế đến rồi, giật mình kêu lên. Cả dù hạ trái lại đắc ý nhìn dẹ ỉ cổ nói, cái này có gì tốt kinh ngạc, đạo lý đơn giản như vậy, ta làm sao sẽ không nhìn ra. Ngươi không lâu sau là lợi dụng tràng thượng bị chế tạo ra từ trường tiến hành từ huyền phụ di động, sau đó dùng chính cực sóng điện từ đánh vào hỉ dày gần trong cơ thể, đem hỉ dày gần trong cơ thể điện sinh học cải biến thành chính cực điện tích. Cũng chính là có điện thể, lúc này hỉ dậy gần bởi vì là bản thân mình nội bộ tạo thành phóng điện hành vi, cho nên đối với bên ngoài thần bí hộ thân cũng không có hiệu quả. Hừ, coi như ngươi biết thì thế nào, ngươi có thể đủ phá giải được sao? Dẹ ỉ cổ đang nghe cả dù hạ giải thích về sau, ngược lại chấn định lại, khiêu khích nhìn cả dù hạ. Tờ rộ bồ pass, không cần khách khí, sử dụng cực âm pháo điện tử. Dẹ ỉ cổ này sinh ác độc nói. Nguy rồi. Hỉ dậy gần nhanh sử dụng bảo hộ. Cả dù hạ hốt hoảng để hỉ dậy gần sử dụng bảo hộ. Chỉ là hỉ dậy gần bảo hộ còn chưa thành công sử xuất, pháo điện tử cũng đã đánh trúng hỉ dậy gần. Giống hỉ dậy gần khói đen bốc lên, thống khổ thân âm. Nhìn xuống, hỉ dậy gần sử dụng phóng điện. Cả dù hạ động linh cơ một cái, nhớ tới ở Biểu Hải đang trong khi đặc huấn, hỉ dậy gần ngẫu nhiên đi qua vạn năng kỹ năng máy móc học được phóng điện. Vừa lúc có thể giải quyết hiện nay vấn đề khó khăn của mình. Hỉ dậy gần nhẫn nhịn được điện từ pháo cường lớn lực phá hoại, đem chính mình toàn thân điện lực hết thể thả ra ngoài. Tờ rộ bùa pass bị phóng điện bắn trúng, thế nhưng thân là nham thạch hệ cùng cương hệ nó chỉ có 1/4 thương tổn. Đơn giản cả dù hạ sử dụng phóng điện chỉ là dùng để giải quyết hỉ dậy gần điện sinh học vấn đề, để hỉ dậy gần giải trừ chính mình mất cảm giác cha nở dê tha y hỉ dậy gần đang giải phóng toàn thân điện lực về sau. Cảm thấy một hồi ung dung, cái kia cảm giác tê dại rốt cuộc cách xa. Thì ra là thế, bởi vì hỉ dậy gần cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa mất cảm giác, mà là bởi vì tự thân điện lực can hệ cho nên ở phóng điện về sau, liền giải trừ mất cảm giác. Bờ dốc nói rõ ràng. Người rất thông minh cả dù hạ, không hổ là tuổi nhỏ nhất bác sĩ, quả nhiên tri thức bên bác, thế nhưng ngươi chính là phá giải không được ta điện từ chiến trường. Kết quả vẫn là thua ở ta tờ rổ bồ pass. Vậy cũng chưa chắc, ta nhất định có thể tìm được phá giải ngươi cái kia điện từ chiến trường biện pháp. Cả dù hạ cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền buông tha, thân là một cái tương lai vương giả, buông tha liền đại biểu cho diệt vong, cho nên cả dù hạ trong từ điển bất kể là bây giờ còn là tương lai cũng sẽ không có buông tha hai chữ. Cả dù hạ tự tin nói, khi dậy gần sử dụng long chi nộ thăm dò xuống. Hỉ dậy gần trong miệng tụ tập một cái hỏa cầu, hướng phía tờ rồ bồ pass phun ra đi. Tờ rồ bồ pass, phía bên phải tách ra, sau đó sử dụng nam châm lựu đạn. Dẹ ỉ cổ phong mang tất lộ no y chỉ thấy tờ rồ bồ pass ở lòng chi giận hỏa cầu còn không có đập phải phía trước, đi qua từ huyền phù phía bên phải di động, vương lỏng tránh được lòng chi giận công kích, bên người nổi lơ lửng mấy khối lớn chừng quả đấm kim loại tảng đá, giống như là thuấn di một dạng. Trong nháy mắt đập chúng phiêu phù ở giữa không trung hỉ dậy gần. Bị nam châm lựu đạn đánh chúng hỉ dậy gần rơi vào trên mặt đất. Cả dù hạ lại chỉ có thể lo lắng tìm kiếm cách phá giải. Vô dụng, sư phụ điện từ chiến trường nhưng là vô giải. Matis lúc này nói rằng, không có thứ gì là vô địch, chỉ cần là người nghĩ ra được nan đề liền nhất định sẽ có cách phá giải. Đây là thiên đạo. Cả dù hạ cũng là nhàn nhạt đáp lại. Không sai, quả thực điện từ chiến trường là rất lợi hại, không những được hạn chế đối phương, vẫn có thể tăng cường chính mình tốc độ di động, đồng thời cương hệ cùng điện hệ kỹ năng còn bổ sung thêm tập trung công năng, hoàn toàn giải quyết rồi tờ rổ bổ bạc tốc độ di động cùng chúng mục tiêu vấn đề. Thế nhưng muốn phá giải cái này điện từ chiến trường, cũng rất khó từ tờ rổ bổ bạc nơi đây tới tay, lâu như vậy từ nơi sân vào tay. Tờ rổ bổ bạc, sử dụng thấn đợt tuần, rất nhanh phong bế hì dậy gần. Tuy là dẹ ỉ cổ cũng không cho là mình điện từ chiến trường cứ như vậy dễ dàng phá giải, thế nhưng cẩn thận một chút hắn nhưng vẫn là để lớn bắc mũi ngăn cản lấy hỉ dậy gần. Hỉ dậy gần trực tiếp sử dụng bảo hộ, chặn lần này thần đỡ tuần. Cả dù hạ ánh mắt không ngừng quét mắt chẳng thượng, chứng kiến hỉ dậy gần khởi động bảo hộ, ngăn trở thần đỡ tuần, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó tâm lại bị nói lên. Tờ rổ bùa bạc điện hỉ bà nạ. Dẹ ị cô cạn tàu ra máng, cắn chặt hỉ dậy gần không thả. Tờ rổ bùa bạc ôm chặt lấy thiềm điện, thân thể nổi lơ lửng vượt lên trước tốc độ âm thanh đánh về phía hỉ dậy gần. Phun ra hỏa diễm ngăn trở, hỉ dậy gần. Cả dù hạ khẩn cấp chỉ huy no y lúc này cả dù hạ con mắt bị hỉ dậy gần phun ra hỏa diễm hấp dẫn, cả dù hạ phát hiện nhất kiện rất thú vị sự tình. Ha ha, ta làm sao đã quên còn có chiêu này đây? Cả dù hạ hung thành công chúc cao hưng nói. Cực kỳ cảm tạ gần nhất vài cái bạn đọc vì tiểu thất đầu vé tháng, bất quá tiểu thất quyển sách này hiện nay còn không có hợp đồng trưng bày, vé tháng không cách nào biểu hiện, cũng không có hiệu quả. Cho nên ở không lên cái phía trước cũng không cần đầu, đổi thành hoa hoa cùng cất giấu tiểu thất sẽ cao hứng hơn. Ủng hộ của các ngươi chính là tiểu thất động lực, hy vọng mọi người đa đa cất giấu bây giờ còn không đủ nha quỷ cầu.